Phượng Nghịch Thiên Hạ chương 1400 phần cảm tình này cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Không nên như vậy. Hắn sắp cõng trên lưng là một tòa đế quốc vô hình, một con cử thú nối tiếp nhau trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Đối với hắn mà nói, cảm tình đơn thuần không cho phép tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, Hí Thiên Các Hạ 4, Lạc Lạc. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói chua xót, biết vì sao lúc đầu ta nhận ngươi làm đồ đệ không? Bởi vì cùng phụ thân ước định. Ánh mắt nhìn về phía nàng có chút buồn bã cùng nhỏ bé, thấp kém, nhưng Lạc Lạc vẫn lặng lẽ nhìn nàng, bởi vì không ức chế được kích động khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút phớt hồng. Nguyệt Dạ mỉm cười lắc đầu, ngươi biết không kẻ nào có thể khống chế được ta. Nàng dừng một chút, gió trong rừng rậm thổi bay lọn tóc màu đỏ bên tai nàng, sợi tóc vung qua khóe mắt, giống như trên mặt hồ gợn sóng. Ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành người tín nhiệm nhất bên cạnh chiến giả. Gia tộc Bố Cát Nhị cùng nước Nam Dực sẽ vĩnh viễn cùng tồn vong. Lạc Lạc giật mình, lập tức kiên định gật đầu. Nếu như đây là hy vọng của sư phụ, ta nhất định thay sư phụ đạt thành tâm nguyện. Ta hy vọng. Nguyệt Dạ thì thào nói. Lạc Lạc, ngươi không thể vẫn nhìn phía sau ta. Dường như bị nói trúng tâm sự, Lạc Lạc mím môi. Xấu hổ cúi đầu, hai gò má không che giấu được ửng đỏ, tiết lộ tình cảm nội tâm của hắn. Sư phụ một mực phía trước, ngực có chút phát đau nhức, Lạc Lạc khổ sở nói, nếu như không nhìn phía sau sư phụ, ta không đi xuống được. Nắm thật chặt kiếm trong tay, hắn có thể nắm thanh kiếm này là vì nàng. Người hôm nay ai còn nhớ thiếu gia phế vật 7 năm trước của Bố Cát Nhĩ gia tộc. Ai biết năm đó đại phu nói hắn sống không quá 17 tuổi. Chỉ có hắn nhớ kỹ, nếu năm đó không có nàng, Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ nhất định sẽ suy sụp ở tuổi 17. Không có nàng, hắn không thể đứng ở chỗ này nhìn nàng. Phía trước nếu là hắc ám, vậy ngươi để ta dùng sức chạy nhanh, mà phía trước dần dần tới gần ánh sáng, ta nhìn thấy chỉ có bóng dáng của ngươi a. Nguyệt Dạ nhìn ánh mắt kích động của hắn, nhẹ giọng thở dài, đó là bởi vì ngươi chưa từng quay đầu lại nhìn. Ta không cần nhìn. Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi sáng rỡ, ngón tay khẽ vuốt nạp giới, một bình ngọc tinh xảo màu tím xuất hiện trong tay. Đây là Tử Huyễn Đế Long nước miếng sư phụ muốn. Ta biết nhất định có liên quan tới dựng lại linh thể của sư phụ. Phong Liên Dực ở Bố Cát Nhĩ đấu giá mua thất khiếu là Lướt Băng Phách cũng vì sư phụ. Chỉ cần có thể làm sư phụ trở về, ta Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhìn bình ngọc màu tím trong tay hắn, Nguyệt Dạ nhíu mi một chút, mà Lôi Nộ lại vui mừng lẫn sợ hãi cười ha ha, như gió lốc cầm bình ngọc trong tay Lạc Lạc. Ha ha cười nói, ngoan ngoãn, ta phí phí bao công mà không được, nhà đầu ngươi nói mấy câu liền có được, thật bản lãnh. Nguyệt Dạ không để ý đến hắn, chỉ thật sâu hít một hơi, ánh mắt cùng sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị. Chi nha chi nha, bên chân truyền đến tiếng chi chi. Nguyệt Dạ cúi đầu nhìn, đúng là chi chi đi theo nàng, cúi người ôm nó lên. Lạc Lạc nhìn thấy chi chi càng cao hứng. Chi chi cùng tiểu hổ biến mất nhiều ngày trong phủ trưởng công chúa, hóa ra bọn họ tìm được sư phụ. Sư phụ, vừa rồi ta cho ngươi biết vì sao lại nhận ngươi làm đồ đệ. Lạc Lạc, cho tới nay, trong lòng ta ngươi như người thân, ta sẽ không bao giờ làm thương tổn chuyện của ngươi. Nguyệt Dạ nhìn hắn một cái, cuối cùng vỗ vỗ đầu chi chi. Nó ngẩng đầu lên thì thấy cặp mắt màu lam lạnh mơ hồ thoáng hiện một chút kiên định lãnh khốc. Lạc Lạc nhìn ngẩn ra, chống ngực phảng phất mất tốc độ. Hắn sợ sệt nhìn Nguyệt Dạ, khóe miệng nàng cong lên, cùng với động tác nàng vỗ nhẹ đầu chi chi. Hình như hiểu ra gì đó, Lạc Lạc chậm rãi lui về phía sau, lắc đầu thì thào nói, sư phụ, ngươi không thể làm như vậy, ta vì tốt cho ngươi. Nguyệt Dạ lãnh khốc mở miệng, y phục đen bay lên, hơi thở băng hàn, từ từ chúa tể không khí chung quanh. Đột nhiên hắc y biến mất khỏi nhánh cây, lần nữa xuất hiện thì đã ở trước mặt Lạc Lạc, một tay nhẹ nhàng khoát lên vai hắn, nàng nghiêng mặt. ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi. Trong hơi thở sơ lạnh, mang theo cảm xúc thê lương, chậm rãi thấm vào chóp mũi. Lạc Lạc hô hấp bị kiềm hãm, đột nhiên muốn đẩy luồng hơi thở tới gần ra xa. Nhưng hắn không nỡ. Hai tay run nhẹ nhẹ, tay cầm kiếm không thể giơ lên được. Sư phụ, giọng nói nghẹn ngào trong yết hầu, đây là thứ của ta. Tay khoát lên vai hắn đột nhiên buộc chặt, ôm hắn vào trong ngực. Nguyệt già áy náy nhắm mắt lại. Đứa nhỏ ngốc, nếu một người vĩnh viễn che trước ngươi, ngươi liền vĩnh viễn không lớn được. Ngươi hẳn là một gốc cây đại thụ chọc trời chứ không phải cây cỏ chân quý dưới gốc. Chi Chi ở cánh tay nàng ngẩng đầu lên, mắt to nháy hai cái. Trong con ngươi ngập nước đột nhiên chiếu ra một hình ảnh múa kiếm dưới ánh trăng. Kiếm trong tay thiếu niên tinh chuẩn, nghiêm túc, nhưng không có sức mạnh. Một người mặc áo choàng màu đen đi lên, nắm tay hắn, lấy kiếm thức đồng dạng đi mấy chiêu. Trên kiếm lóe sáng, dưới ánh trăng hình thành tàn ảnh khiến kẻ khác sợ hãi. Sức mạnh từ một chiêu đơn giản phát ra, hàn ý nhẹ nhẹ tận xương. Sát khí lạnh như băng dường như có thể đóng băng không khí chung quanh. Vẻ mặt thiếu niên kinh ngạc cùng ngưỡng mộ, trên gương mặt ửng đỏ, bị ánh trắng chiếu mông lung mà dày đặc hơn. Người mặc đồ đen chỉ điểm xong liền buông tay ra, thối lui đến một bên, tiếp tục lạnh lùng khoanh tay xem cuộc chiến. Dưới áo choàng căn bản không nhìn thấy mặt nàng, song cặp mắt thanh lạnh bức người lại mờ mờ ảo ảo có thể thấy được. Chi Chi quay đầu, đây là hắn lấy ảo thuật nhìn thấy trí nhớ Lạc Lạc Bồ Cát Nhĩ, là một đoạn khắc sâu nhất trong trí nhớ hắn. Những trí nhớ sẽ rất nhanh biến mất. Trên đầu rễ cây màu xanh biếc nhẹ nhàng run run, Lạc Lạc ở trong lòng Nguyệt Già càng ngày càng vô lực, mà trong ánh mắt hắn nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra. Sư phụ, nếu ta không phải là Lạc Lạc Bồ Cát Nhĩ, có thể làm gốc cây bên cạnh ngươi không? Nguyệt Dạ mím môi, lập tức lãnh khúc mà vô tình nói, nếu ngươi không phải Lạc Lạc Bồ Cát Nhĩ, chúng ta căn bản sẽ không quen biết. Tàn khốc, lãnh huyết, đây là bản tính nàng trước sau như một. Nếu như nhất định tuyệt vọng thì không nên để lại bất cứ hy vọng gì. Pháp tắc thế giới này vĩnh viễn đúng là tàn khốc như vậy. Trong lòng chua xót, nhưng rất nhanh đã bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Nghe xong lời của nàng, Lạc Lạc chậm rãi cười. Hiểu rõ hết thảy mà cười. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1061, không phá thì không xây một. Sư phụ, ta thích ngươi, rất thích rất yêu ngươi. Nếu có kiếp sau, có thể để ta làm một gốc cây bên cạnh ngươi không? Chỉ cần nhìn ngươi là được. Kiếp sau gặp lại ta, ngươi gặp nhiều xui xẻo a. Nguyệt Dạ lại mở miệng vui đùa. Lúc ngẩng đầu cười, trong ánh mắt cũng ngấn lệ. Nàng buông tay ra, để thân thể Lạc Lạc chậm rãi ngã vào lá cây mềm mại rụng trong rừng cây. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, trong nháy mắt cuối cùng nhìn thấy băng linh huyễn điểu bắt đầu từ phía sau bay tới, chậm rãi đứng trên nhánh cây đỉnh đầu Nguyệt Dạ. Một lần cuối cùng vững vàng nhớ kỹ nàng, giống ma nữ tóc đỏ hí thiên năm đó khống chế băng linh huyễn điểu xuất hiện tại thành Lâm Hoài. Chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, gió êm ái chậm rãi thổi sương mù qua, mờ mờ mịt mịt tụ tập chung quanh. Nguyệt Già cúi đầu nhìn Lạc Lạc, sau đó vỗ vỗ đầu Chi Chi nói, làm rất tốt. Chi Chi ngồi ở tay nàng, trong lòng chua xót, tay nhỏ bé lau khóe mắt, tại sao để nó làm loại chuyện này? Nhìn lén hồi ức của người khác, cũng không phải hồi ức đặc biệt khoái trá. Nha đầu, ngươi đây là... Lôi Nộ đi tới. Dạo qua một vòng Lạc Lạc, xác định hắn không chết mới khó hiểu mở miệng hỏi. Chỉ khiến hắn quên một ít chuyện không vui, với hắn mà nói là chuyện tốt. Nguyệt Dạ thản nhiên nói. Lôi Nộ ngây người một chút, trầm ngâm hồi lâu mới nói với Nguyệt Dạ. Tuy nói tốt cho hắn, nhưng nha đầu ngươi cũng quá lãnh huyết chứ. Bị người của Tư U Cảnh nói như vậy, rốt cục khen hay mắng ta đây? Đương nhiên là khen ngươi rồi. Lôi Nộ cười ha ha. Nói thật, bổn vương bội phục người như ngươi, khí độ thế mới thành đại sự a. Nhìn vẻ mặt hắn cười to, Nguyệt Già cũng lạnh lùng cong khóe môi,

Hắn nhẹ nhàng điểm trên trán tiểu hồ ly. Thân thể tiểu hồ ly hư ảo bắt đầu biến hình. Thân thể cô gái chậm rãi xuất hiện. Da thịt trắng nõn. Hai chân thon dài. Yểm sửng sốt một chút. Đột nhiên trong lòng vừa động muốn cẩn thận nhìn. Song phong liên rực dường như sớm dự liệu lại dương tay vung áo choàng lên. Chậm rãi bao vây thân hình cô gái đang hình thành lại. Hừ. Yểm sắc mặt xanh mét hừ mạnh một tiếng. Không chiếm được lợi thế. Ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Nguyệt Dạ tựa vào trong lòng phong liên rực. Ha ha cười không ngừng. Yểm một tay kéo lấy nàng. Ghen tuông bay đầy trời. Nói đi. Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Nguyệt Dạ nhẹ nhàng liếc hắn. Đang muốn mở miệng nói hai câu đùa giỡn chọc tức hắn. Đột nhiên phong liên rực đứng lên. Vẻ mặt mang cười thoáng có chút nghiêm nghị. Làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy. Nguyệt Dạ trầm xuống. Trong lòng biết hắn luôn luôn lãnh đảm an tĩnh như nước. Rất ít gặp phải vẻ mặt khiếp sợ như vậy. Mi tâm nhíu chặt. Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Hắn không kịp giải thích. Chỉ bước tới trong phòng mơ hồ thoáng hiện ánh sáng đỏ từ Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Thấy thế, Nguyệt Gia cũng muốn đi theo. Lại bị Yểm duỗi tay ngăn cản. Ngươi đứng ở đây đừng nhúc nhích. Ngay cả Yểm cũng có ngữ khí nghiêm túc trầm xuống. Nguyệt Gia giật mình. Thực lực trạng thái linh hồn của nàng tương đối yếu kém, đối với một ít khí tức cường đại đúng là không cảm giác được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, không phá thì không xây ba, nhưng cường giả như Phong Liên Dực cùng Yểm Kỳ mẫn cảm, bất cứ một chút nguyên khí dao động cũng không tránh được phạm vi cảm giác của bọn họ. Có Yểm cảnh cáo, nàng cũng đứng tại chỗ không động đậy. Lúc này nàng tự nhiên không dám khinh thường. Yểm che trước nàng, mà Phong Liên Dực thì chậm rãi đi tới bên cạnh Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, nhìn trước động mơ hồ, dường như ánh sáng đỏ tùy thời đều đột phá ra. Hắn sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đưa tay đặt trên đỉnh, làm luyện dược sư có thể xem xét hết thảy động tĩnh trong dược lò. Chỉ cần nhắm mắt lại, thông qua thần thức liền biết giờ phút này chuyện gì xảy ra bên trong. Thần thức xuyên thấu qua một mảnh ánh sáng đỏ đẹp mắt, hồi lâu như không có giới hạn, rõ ràng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh chỉ là không gian nho nhỏ, nhưng ánh sáng đỏ tạo ra sức mạnh cường đại khiến thần thức của hắn chạy gần một phút mới tới trung tâm ánh sáng đỏ mà tìm tòi. Thân thể Phong Liên Dực run lên một cái, thấp giọng a một tiếng. Rốt cục nhìn thấy gì? Yểm không kiên nhẫn. Bởi vì hắn cũng cảm giác được trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh có sức mạnh cường đại khó tin. Ngay cả hắn cũng không thể khinh thường. Phong Liên Dực ngẩng đầu, tay đặt trên dược lò giơ lên. Ngay sau đó không nói một lời bắt đầu kết ấn. Động tác tay biến ảo nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn. Nhưng Nguyệt Dạ nhận ra đó là dấu tay chuyên môn của luyện dược sư. Dấu tay hình như tỏ vẻ chế thuốc sắp thành công. Trên mặt đột nhiên hiện lên ý nghĩ vui mừng, chẳng lẽ vừa rồi cảm giác bất thường vì thất phá đan đã luyện thành sao? Yểm nhìn dấu tay cũng hiểu, trên mặt cũng biểu lộ khó tin nhíu một chút, lại lắc đầu, lẩm bẩm, làm sao có thể? Nghe giọng nói hắn không dám tin, Nguyệt Gia cười nói, thiên tài Hiên Viên Cẩn chưa từng luyện thành thất phá đan, đối với chúng ta lại thành công, ngươi rất kinh ngạc có phải hay không? Thất phá đan căn bản là không thể tồn tại, Cẩn Nhi lúc đầu. Cô ta thiếu Dạ Vương huyết, mặc dù ta không biết huyết rốt cục có tác dụng gì, tuy nhiên, chứng kiến thất phá đan luyện thành thì chứng minh người của Tư U Cảnh không gạt ta. Dạ Vương, ý ngươi là Dạ Vương Tiêu Lan. Yểm giật mình, đột nhiên cười rộ lên, thuốc trên thế gian nàng cũng thử, chỉ quên Tiêu Lan. Hiên Viên Cẩn thực sự là thiên tài. Nguyệt Gia cũng bội phục, nàng bản tính lãnh khốc cao ngạo, rất ít khi tôn sùng một người như vậy. Nhưng Hiên Viên Cẩn là người nàng kính nể nhất trừ sư phụ. Yểm trầm mặc không nói, không biết hắn trầm mặc vì đồng ý lời của nàng, hay là không đồng ý đây. Hai người không ai nói gì, đột nhiên trong lúc đó, một sức mạnh cường đại đẩy mạnh khuếch tán trong không khí, khiến Yểm cùng Nguyệt Gia không có phòng bị đồng loạt lui mấy bước. Nguyệt Dạ trực tiếp đánh vào vách tường mới có thể dừng lại bước chân. Trong nhà bùng lên ánh sáng đỏ. Ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở được mắt. sức mạnh vô cùng vô tận chạy trong phòng, toàn bộ cái bàn cái chén bị sức mạnh này nghiền thành bụi phấn. Nguyệt Dạ đưa tay che mắt, nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt tái nhợt, tính cách cẩn thận khiến nàng lập tức liên lạc cùng vạn thú vô cương. Tay áo màu trắng của Phong Liên Dực tại hào quang màu đỏ hết sức bắt mắt, vù vù bay lên, ngón tay thon dài của hắn thay đổi ấn quyết. Theo đầu ngón tay như nước chảy mây trôi, một quả đan dược đỏ như máu chậm rãi dâng lên từ Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh. Toàn thân màu đỏ, giống như máu tươi hàng vạn hàng nghìn người ngưng tụ thành, mang theo sát khí lúc ẩn lúc hiện ở chung quanh đan dược. Nguyệt Dạ đứng bên cửa sổ, đột nhiên cảm giác sắc trời bên ngoài vốn âm trầm, giờ phút này lại càng u ám, tiếng sấm cùng tia chớp xuyên qua mây đen. Ban đêm trầm tĩnh, trước mắt sắp có mưa gió, gió rét lạnh từ xa xa gào thét mà đến, trời đất biến sắc, núi sông dao động. Đây là tình cảnh sau khi thất phá đan luyện thành sao? Ngay cả trời đất cũng bị ảnh hưởng, chẳng trách Dạ Vương nói, đây là đi ngược lại ý trời. Áp lực cường đại trước lồng ngực khiến linh hồn Nguyệt Dạ hết sức khó chịu, nhưng giờ phút này trên mặt nàng lại cười như ẩn như hiện. Ngược lại ý trời, nàng thích ngược lại ý trời. Nếu ông trời chưa bao giờ thuận theo ý nàng, nàng vì sao phải khúm núm, luồn cúi, đau khổ cầu ông trời thương xót chứ? So với khẩn cầu, không bằng đứng lên phản kháng. Ánh sáng mặc dù chói mắt, song yểm lại không nhắm mắt lại. Trong ánh sáng đỏ chói chang, trên mặt hắn lộ vẻ khó tin. Thất phá đan, đó chính là Cẩn Nhi năm đó hao tổn tâm cơ, cuối cùng cả đời cũng không luyện chế ra sao. Đan dược phiêu phù giữa không trung, màu đỏ chậm rãi hình thành từng khe rãnh, mơ hồ như đồ đằng phức tạp nào đó. Xong, không chờ thấy rõ ràng, những khe rãnh kia đột nhiên hằn sâu, mặt đan dược cũng phát ra tiếng lách tách. Sắc mặt Phong Liên Dực không ngừng biến ảo bắt tay làm ấn, càng ngày càng tái nhợt, trên trán chậm rãi chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Ánh sáng đỏ mạnh mẽ, đan dược trôi nổi giữa không trung đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Nguyệt Dạ khiếp sợ, trên vẻ mặt hoàn toàn cứng đờ. "Đừng!" Hô to một tiếng, tựa hồ không thể tin việc chứng kiến trước mắt, Nguyệt Dạ nhanh xông lên. Giống như trải qua thời gian dài kiên trì tin tưởng đột nhiên sụp đổ, tâm tình một khắc như rơi xuống đáy hồ. "Đừng đi qua." Phong Liên Dực bắt chặt lấy nàng. Phía trước là ánh sáng đỏ chói mắt, không nhìn thấy cái gì, hung hiểm khó dò, nàng chỉ là hồn phách, không thể mạo hiểm. "Ta..." Định mở miệng nói, nhưng không thốt nên lời. Phong Liên Dực nhìn nàng, kiếp này sợ rằng vĩnh viễn sẽ không quên được vẻ mặt nàng hiện tại, không giống khổ sở, cũng không thất vọng, chính là phức tạp sâu đậm khiến hắn tan nát cõi lòng, không thể thở nổi. "Xin lỗi." Nhẹ nhàng kéo thân thể yếu ớt của nàng qua, Phong Liên Dực thấp giọng nói, một vệt máu tràn qua khóe môi, môi tái nhợt nhếch lên vì thất bại. Nguyệt Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng ở hướng ánh sáng đỏ. Biểu tình đã từ từ dễ dàng hơn. "Phá cũng tốt, ít nhất không cần sốt ruột mong đợi. Biết là công giá chàng, nhưng tốt hơn là ôm hy vọng hư vô." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1064, không phá thì không xây. Bốn, nàng thản nhiên tựa vào vai Phong Liên Dực mỉm cười. "Ngươi không sợ quỷ chứ?" Ngay lúc này, nàng thậm chí có tâm tình đùa giỡn. Không biết là nội tâm quá cường đại, hay là cố ý giả vờ kiên cường. "Ta không sợ, không biết những lão gia hỏa ở nước Bắc Diệu có sợ hay không?" Phong Liên Dực cũng thấp giọng phụ họa. "Vậy phải làm thế nào? Dù sao ta không là vua, bọn họ có sợ hay không cũng chẳng sao." Hai người cùng cười rộ lên. "Lúc này đừng nói nhảm nhiều như vậy chứ." Trong giọng nói yểm lạnh lùng mang theo vị chua xót. Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dễ dàng. "Hiện tại..." Mới vừa nói ra hai chữ, đôi mắt màu lam lạnh đột nhiên trợn to, dường như đồng thời ánh sáng đỏ vươn tay, gắt gao tóm được thắt lưng nàng, dùng sức kéo. "Nguyệt..." Phong Liên Dực kinh hãi, trên tay không còn nàng. Nàng bị kéo vào trong ánh sáng hồng chói mắt. Hắn không do dự lập tức vào theo. Trong nháy mắt một thân tuyết trắng bị màu đỏ vô ngần bao phủ.

từ cái khe chảy xuống không phải nước mưa đỏ, mà thực sự là máu tươi. Giờ phút này lệ khí cùng ma tính của quân ly mạnh hơn yểm vô số lần từ phong ấn đi ra. Nha đầu, đây là chuyện gì? Chống đỡ gió bão, Lôi Nộ xuất hiện trước mặt nàng, lớn tiếng nói chuyện mới không bị tiếng gió lấn át. Ma thù, Lôi Nộ nhìn khẩu hình nàng nói chuyện, hồi lâu mới đoán ra nàng nói cái gì, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đột nhiên khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời quỷ dị.